Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2345, đánh cược. Vừa mới tiến vào thị trường giao dịch, Thiết Đản liền lộc cộc nhấp nhô ba cái kia thiết cầu. Trong nháy mắt liền không thấy bóng dáng, mà Hồ Lệ cũng không để ý tới Sở Hành Vân. Vì thắng được 100 vạn linh cốt, nàng nhất định phải toàn lực ứng phó. Vì son phấn hương phấn, vì xinh đẹp y phục, vì tuyệt đẹp đồ trang sức, nàng hôm nay liều mạng. Mà đối với Sở Hành Vân tới nói, cái gọi là đánh cược chỉ là đùa mọi người khai tâm mà thôi. Sở Hành Vân chân chính để ý là Thiết Đản cảm giác rốt cuộc là chân thực tồn tại vẫn là chỉ là ảo giác. Một đường ở từng cái trước gian hàng quay trở ra, Sở Hành Vân lại thủy chung không có xuất thủ. Một đường đi, Sở Hành Vân phát hiện, mặc dù trên mặt đất hoạch xuất ra phương cách, nhưng là trên thực tế, nhưng lại không nhất định một cái phương cách liền là một cái quầy hàng. Những cái kia so sánh lớn quầy hàng, một cái đạp bên trong liền chiếm cứ mấy vạn cái phương cách. Bên trong càng là chất đầy to to nhỏ nhỏ cốt ngọc nguyên khoáng thạch. Có lớn có nhỏ, không phải trường hợp cá biệt. Nguyên bản, ở Sở Hành Vân nghĩ đến, hoang cổ sinh vật đều là mấy ngàn mét, thậm chí mấy vạn mét thân thể. Bởi vậy, những cái này cốt ngọc nguyên khoáng thạch, kích thước hẳn là phi thường to lớn mới đúng. Thế nhưng là, tận mắt nhìn thấy những cái này cốt ngọc nguyên khoáng thạch sau, Sở Hành Vân mới biết được, hắn ý nghĩ là sai lầm. Mặc dù, hoang cổ thời đại đại năng, thân thể bình thường đều ở mấy ngàn mét, thậm chí là mấy vạn mét. Thế nhưng là cái kia diệt thế một kích phía dưới, liền thế giới đều bể nát, những cái này thi thể lại làm sao có thể may mắn thoát khỏi. Toàn bộ đều bị chấn bể. Bởi vậy, vượt qua 10 mét khối vụn, đều là phi thường hiếm thấy. Cơ hồ không có. Một đường đi đi nhìn xem. Sờ sờ gõ gõ. Sở Hành Vân lông mày càng nhíu càng chặt. Cổ ngữ có nói, thần tiên khó gãy tấc ngọc. Câu nói này là tuyệt đối sẽ không sai được. Sở Hành Vân thử qua tất cả thủ đoạn, thế nhưng là tầng kia thật dày ra đá bảo vệ dưới, cốt ngọc nguyên khoáng thạch nội bộ tình huống, căn bản là không cách nào thăm dò. Vô luận là tinh thần lực, vẫn là linh hồn lực, đều không cách nào cảm giác xuyên thấu tầng kia ra đá. Hướng Hồ Lệ cùng Thiết Đản nhìn lại, giờ này khắc này, hai người các thuê một cái cự hình khôi lỗi, không ngừng đem bọn họ chọn lựa ra tới cốt ngọc nguyên khoáng thạch, vận chuyển đi ra bên ngoài trên đất trống. Nhìn xem Hồ Lệ cái kia sáng lên hai mắt, nhuận hồng bờ môi, cùng bận rộn phía dưới, thấm mồ hôi khuôn mặt, không biết vì cái gì, Sở Hành Vân rất muốn ở nàng cái kia dịch thấu trong suốt gương mặt bên trên cắn một cái. Lắc lắc đầu, Sở Hành Vân không dám suy nghĩ nhiều xuống dưới. Thế nhưng là sau một khắc, thủy lưu hương khuôn mặt, không khỏi từ đáy lòng dâng lên, một mặt u oán nhìn qua đến, cười khổ xoa trán một cái. Sở Hành Vân nội tâm một mảnh đắng chát. Bây giờ, Sở Hành Vân phát hiện, hắn cũng đã không cách nào khống chế lòng của mình. Mặc dù rõ ràng biết không nên, rõ ràng biết rõ dạng này không đúng, nhưng là hắn lại hết lần này tới lần khác không cách nào không nhìn Hồ Lệ hấp dẫn. Thời gian chậm rãi trôi qua, cũng không biết qua bao lâu, rốt cục, Hồ Lệ cùng Thiết Đản, kẻ trước người sau chạy tới, biểu thị bọn họ cũng đã chọn lựa hoàn tất. Hướng nơi xa nhìn lại, một lớn một nhỏ, hai đại đống cốt ngọc nguyên khoáng thạch, chồng chất ở bên kia trên đất trống. Trong đó, so sánh lớn cái kia một đống, là Hồ Lệ chọn lựa. Rất hiển nhiên, ở Hồ Lệ nhìn đến, so sánh lớn nguyên khoáng thạch, mới có khả năng cất giấu cốt ngọc. Những cái kia thể tích nhỏ, cho dù có thể khuyên ra cốt ngọc, lại có thể có bao nhiêu? Hồ Lệ chọn lựa khoáng thạch, khổ người đều phi thường lớn. 1000 khối cộng lại, đống một đống lớn, mà Thiết Đản là nghèo đã quen. Quen thuộc hoa món tiền nhỏ làm đại sự. Hơn nữa, hàng năm trà trộn thị trường giao dịch, lấy Thiết Đản kinh nghiệm, tự nhiên biết rõ dạng gì nguyên khoáng thạch, càng dễ dàng khuyên ra cốt ngọc. lại phối hợp thêm thiết đản cái kia như có như không. Chợt ẩn chợt hiện cảm giác. Bởi vậy, liền lựa ra 1000 khối tiểu tiểu cốt ngọc nguyên khoáng thạch. Một lớn một nhỏ, hai đống nguyên khoáng thạch chồng chất ở nơi đó. Tổng thể tích khác biệt, chừng hơn 100 lần lớn nhỏ. Trên cơ bản, thiết đản chọn lựa cốt ngọc nguyên khoáng thạch, kích cỡ đều rất nhỏ. Chỉ có nhân loại bình thường đầu lâu lớn nhỏ. Mà hồ lệ chọn lựa cốt ngọc nguyên khoáng thạch, nhỏ nhất một khối, đường kính đều có 6 mét nhiều. Lớn nhất càng là vượt qua 10 mét. Mặc dù nơi này cốt ngọc nguyên khoáng thạch rất đắt, thế nhưng là hồ lệ biết rõ Sở Hành Vân thân gia. Điểm ấy món tiền nhỏ, đối Sở Hành Vân tới nói, căn bản là không tính cái gì. Hơn nữa trọng yếu nhất chính là, hồ lệ cảm giác thực sự rất mãnh liệt. Nàng là thực sự cảm thấy, những cái này cốt ngọc nguyên khoáng thạch, nhất định có thể khuyên ra số lớn cốt ngọc. Bởi vậy, mặc dù đầu nhập hơi bị lớn, nhưng là một khi nàng cảm giác ứng nghiệm, như vậy Sở Hành Vân chẳng những sẽ không lỗ vốn, ngược lại sẽ kiếm lời lớn. Một đêm chợt giàu, trọng yếu nhất chính là, hồ lệ mua những cái này cốt ngọc nguyên khoáng thạch, ở thị trường giao dịch, đều là lừng lẫy nổi danh. Cơ hồ tất cả giải thạch mọi người, đều phi thường xem trọng những cái này cốt ngọc nguyên khoáng thạch. Tin tưởng vững chắc những cái này cốt ngọc nguyên khoáng thạch, có thể khuyên ra cao cấp nhất cốt ngọc. Không khách khí nói, cái này 1000 khỏa cốt ngọc nguyên khoáng thạch, là các đỉnh cấp gian hàng trấn điếm chi bảo. Mỗi một khối đều có một đoạn xúc động lòng người cố sự. Chỉ đáng tiếc, những cái này cốt ngọc khổ người quá lớn. Giá trị quá cao, rất ít có người có thể mua được mà thôi. Ở hồ lệ nghĩ đến, tất nhiên nàng cảm giác mạnh như vậy liệt. Hơn nữa tất cả giải thạch đại sư đều như thế xem trọng. Cái kia khẳng định không sai được. Coi như tuyệt đại đa số đều chọn sai rồi. Thế nhưng là 1000 khối. Chỉ cần cắt ra 100 khối cực lớn cốt ngọc, liền tuyệt đối kiếm lời lớn a. 1/10 xác suất. 10 khối cắt ra 1 khối. Điểm ấy lòng tin, hồ lệ vẫn phải có. Hồ lệ không tin, tất cả đại sư nhất trí xem trọng. Bản thân cảm giác lại như thế mãnh liệt. Ngay cả 1/10 cơ hội đều không có. Nhìn thấy hồ lệ cùng thiết đản đều chọn lựa hoàn tất. Một mặt vội vàng nhìn xem bản thân. Sở Hành Vân cũng lười nhác đi dạo nữa đi xuống. Thế nhưng là... Sở Hành Vân lại một khối cốt ngọc nguyên khoáng thạch đều không tiễn ra đến đây. Vô ý thức hướng xung quanh liếc mấy cái. Rất nhanh, Sở Hành Vân đã tới một cái trước gian hàng. Chỉ gian hàng tất cả cốt ngọc nguyên khoáng thạch nói. Người nơi này khoáng thạch, ta toàn bộ đều muốn. Ngoặc kép, két, nghe được Sở Hành Vân. Cái kia phụ trách mua bán khôi lỗi. Tức khắc phát ra một đời bén nhọn tiếng vang. Cơ hồ ngay tại chỗ quất tới. Phải biết, vì cổ vũ những cái này khôi lỗi cố gắng tiêu thụ. Bán đi cốt ngọc nguyên khoáng thạch sau. Bọn họ đều là có tiền huê hồng. Hơn nữa, mỗi cái khôi lỗi tiêu thụ nghiệp tích, đều sẽ ghi lại trong danh sách. Lấy cung cấp về sau tu sĩ có lựa chọn tiến hành thuê. Thiết đản hắn hiện tại sở dĩ không tiếp tục ở chỗ này buôn bán. Chính là bởi vì hắn tiêu thụ nghiệp tích càng ngày càng kém. Không có người đồng ý thuê hắn. Bởi vậy, một khi Sở Hành Vân đem hắn tất cả cốt ngọc nguyên khoáng thạch đều mua đi. Lại không đề cập tới tiêu thụ nghiệp tích. Chỉ là chiết khấu, đã đủ hắn kiếm một khoản lớn. Nhìn xem cái kia khôi lỗi hưng phấn bộ dáng. Sở Hành Vân không khỏi cười ha ha. Sở dĩ lựa chọn cái này quầy hàng. Một là cơ duyên xảo hợp. Vừa vặn đi đến nơi này lúc, hồ lệ cùng thiết đản tìm tới, dùng câu tục ngữ nói, đây chính là sự an bài của vận mệnh. Thứ hai, phụ cận quầy hàng, liền nơi này khoáng thạch, tương đối tiếp cận 1000 khối, mặc dù con số thực sự chỉ có hơn 970 khối. Nhưng là Sở Hành Vân không ngại ít cái kia 20 đến 30 khối. Thứ ba, liền là mắt duyên. Chung quanh điều kiện phù hợp quầy hàng, kỳ thật hết thảy có hơn 10 gia, thế nhưng là liền nhà này hợp Sở Hành Vân mắt duyên. Bởi vậy liền tuyển nhà này, có cái này tam đại lý do, Sở Hành Vân liền đầy đủ xuất thủ. Rất nhanh, Sở Hành Vân vung tay lên ở giữa, đem tất cả khoáng thạch thu vào thứ nguyên không gian. Giao phó hơn 7.000 vạn linh cốt sau, Sở Hành Vân quay người hướng Hồ Lệ cùng Thiết Đản chọn lựa khoáng thạch đi tới. Không nói hai lời, đem tất cả khoáng thạch thu nhập thứ nguyên không gian sau, Sở Hành Vân lần nữa bỏ ra số lớn linh cốt, vén màn, trả hóa đơn xong sau. Sở Hành Vân bất đắc dĩ hướng Hồ Lệ nhìn sang. Cái này bại gia nương môn, thủ bút có thể quá lớn. Hết chương.